Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 749 gặp nhau không quen biết. Tịch Ly rời đi tin tức các lúc sau, liền về tới chính mình lâm thời thuê động phủ. Chỉ là còn không có tiến vào động phủ, liền thấy được đứng ở động phủ cách đó không xa Thành Quân. Tịch Ly hơi hơi liễm mắt, bình tĩnh đi lên trước. Nguyên bản cõng thân Thành Quân xoay người, nhìn chằm chằm vào nàng. Tịch Ly quanh thân hơi thở không có một tia biến hóa, như cũ không nhanh không chậm, phảng phất là gặp được xa lạ dâu ria người đi ngang qua nhau kia một khắc. Tịch Ly thủ đoạn bị bắt lấy, Tịch Ly trở tay vì chảo, đánh thẳng Thành Quân mặt. Thành Quân liền lẳng lặng nhìn Tịch Ly, cũng không phản kháng. Chủ nhân, là sư phó. Tịch Ly đương nhiên biết là nàng sư phó Thành Quân, chính là Tịch Ly như cũ không có một tia do dự, chảo phong phần phật, mãn hàm sát ý. Thành Quân như cũ không có động, Tịch Ly cũng không có dừng tay. Chủ nhân, mắt thấy liền phải tập kích đến Thành Quân mặt, đột nhiên một bàn tay ngăn cản Tịch Ly. Dịch Hoàn phẩy tay áo một cái, Tịch Ly lùi lại vài bước, mặt nạ hạ một đôi mắt cảnh giác nhìn hai người. Ngươi đừng ngăn đón, làm nàng động thủ, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng là phải làm như thế nào giết ta cái này sư phó. Tịch Ly quanh thân sát ý không giảm, ngược lại càng thêm nùng liệt. Dịch Hoàn cắn răng, sư huynh, nàng không phải A Ly. Cái kia nha đầu tuy rằng lãnh, nhưng là lại là mặt lãnh tâm nhiệt, nhiệt đến mức tận cùng, chọc đến cơ hồ thiêu đốt thế gian này vạn vật. Chính là trước mặt người này, bề ngoài ôn nhuận, chính là lại lãnh tới rồi cực hạn, lãnh thấu xương, lãnh người linh hồn phảng phất đều ở phát run. Ta nói nàng là, nàng chính là. Thành Quân lại lần nữa tiến lên dục tính toán giữ chặt Tịch Ly. Tịch Ly cảnh giác lui về phía sau, tiền bối đây là ý gì? Nơi này chính là trung ương vực, có tiên thành quy tắc ở. Tiền bối chẳng lẽ là muốn vi phạm tiên thành quy tắc? Nhìn Tịch Ly né tránh tay, Thành Quân ngơ ngẩn nhìn nàng, đột nhiên ngực có chút đau. Rốt cuộc nhịn không được, A Ly, là, sư phó, là sư phó. Thành Quân thanh âm có chút rách nát. Cái trán cùng mờ u bàn tay thượng đều là ẩn nhẫn đến mức tận cùng gân xanh, thiên thương không đành lòng. Chủ nhân, chơi qua đầu, sư phó hắn là thật sự thương tâm. Tịch Ly tâm thần vừa động, thiên thương quanh thân không gian đột nhiên căng thẳng, còn không đợi hắn có điều phản ứng, liền cùng ngoại giới, thậm chí là cùng Tịch Ly hoàn toàn mất đi liên hệ. Thiên thương linh thể không khỏi đột nhiên phát lạnh, giờ phút này hắn liền tính là lại ngu dốt, cũng phản ứng lại đây. Tịch Ly khẳng định là có chuyện gì gạt bọn họ. Nói là nương tán tu tên tuổi du ngoạn, kia đều là gạt người. Chẳng những muốn gạt sư phó, sư thúc, sư bá, sư huynh sư tỷ, lão tổ bọn họ, còn muốn gạt tu tiên giới sở hữu tu sĩ. Hiện giờ, càng là liền hắn cái này khí linh cũng cùng lừa. Thiên thương muốn dãy dụa, theo bản năng. Hắn cảm thấy, chuyện này khẳng định rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nếu không, chủ nhân nhà hắn, như thế nào sẽ, chính là mặc kệ hắn như thế nào dãy dụa, đều tránh thoát không khai Tịch Ly cho hắn bày ra không gian pháp tắc cấm chế. Trừ bỏ thân là chủ nhân bẩm sinh ưu thế ở, càng là bởi vì hiện giờ Tịch Ly là nửa cái thần minh, chính là, liền nửa cái thần minh đều, chủ nhân. Ngươi phóng ta đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ta là ngươi khí linh, thiên thương muốn vĩnh viễn cùng chủ nhân đứng chung một chỗ. Tịch Ly không để ý đến thiên thương tiếng gào, Tịch Ly đôi mắt thực lãnh, xuyên thấu qua ngân bạch gương mặt tươi cười mặt nạ, lạnh lùng nhìn Thành Quân. Tiền bối thật là ái nói giỡn, vãn bối là có sư môn, chính là vãn bối sư phó cũng đều không phải là la tiền bối. Thành Quân run rẩy vươn tay, muốn vuốt ve Tịch Ly đầu, bị Tịch Ly né tránh. A Ly, là sư phó, là sư phó, ngươi có phải hay không còn đang trách sư phó? Là sư phó vô dụng, hộ không được ngươi. A Ly, sư phó biết sai rồi, ngươi không cần lại quái sư phó được không? Sư phó từ nay về sau sẽ che chở ngươi. cho dù là làm sư phó chết. Tịch Ly nhíu mày, lạnh giọng đánh gãy Thành Quân nói, tiền bối. Ta nói, ta đều không phải là đệ tử của ngươi. Nếu là cảm thấy vãn bối giống đệ tử của ngươi, liền cho rằng ta là đệ tử của ngươi. Ta đây có phải hay không cũng có thể coi như là tiền bối, không xấu hảo tâm, muốn nương này cái gọi là đệ tử danh hào. Ngươi, Dịch Hoàn giơ lên bàn tay, muốn đánh Tịch Ly, chỉ là cao cao giơ lên bàn tay. Trung quy là không có rơi xuống, hắn cũng là ôm có một tia ảo tưởng. Ảo tưởng cái kia nha đầu còn ở, chỉ là hiện giờ trước mặt cái này nữ tu, chẳng những không có một tia tình cảm nhưng nói, còn tự chu tâm. Bọn họ Ali sẽ không như vậy. Sư huynh, nàng không phải chúng ta Ali. Ali nàng nhìn thấy chúng ta thời điểm, trong mắt là mang cười, trong mắt là cất giấu ngôi sao. Nàng mỗi một lần về nhà thời điểm, luôn là ý cười doanh doanh, luôn là lòng tràn đầy vui mừng. Còn như vậy sẽ thảo người niềm vui. Nàng không phải Ali. Ali nàng có lẽ, thật sự, vĩnh viễn, sẽ không đã trở lại. Phốc, máu tươi phun tung tóe ở Tịch Ly màu bạc mặt nạ mặt trên. Nhiễm hồng một trường ý cười doanh doanh mặt nạ, sư huynh. Dịch Hoàn tiếp được đột nhiên hộc máu té xỉu Thành Quân, sư huynh. Dịch Hoàn run rẩy từ chữ vật không gian nội móc ra lo lắng. Run run rẩy rẩy uy đến Thành Quân bên miệng, trong ánh mắt không khỏi sương mù tăng thêm. Mơ hồ tầm mắt, nghe được động tĩnh tu sĩ đều không khỏi sôi nổi nghỉ chân, tới rồi Lục Kiêu bất chấp. Chung quanh xem diễn người, một cổ thanh linh chi lực hướng về hai người đầu hối đi, hắn không nghĩ tới. Hắn bất quá bởi vì cùng mặt khác tông môn người cầm quyền nói mấy câu thời gian. Hai người kia liền trộm tìm được rồi nhân ra nơi, nhìn hiện giờ bộ dáng. Xử lý tốt hai người tình huống. Lục Kiêu lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng Tịch Ly, sắc bén xem kỹ còn có một cổ nói không rõ ý tứ. Nhìn phía Tịch Ly cặp kia bạc mắt khi, lại không khỏi lãnh trung lộ ra một tia ôn nhu. Chẳng qua, này tia ôn nhu, chợt lóe mà qua, Tịch Ly cười nhạo ra tiếng, tiền bối như vậy nhìn ta là ý gì? Bọn họ nhị vị hiện giờ trường hợp, cũng không phải là ta sở tạo thành, là chính bọn họ một hai phải nói cái gì? Ta là bọn họ đệ tử. Nói vậy, mạnh mẽ nhận đồ không thành. Tự giác mặt mũi quét rác. Lúc này mới giận cấp công tâm. Bang, lạch cạch, Tịch Ly mặt bị một cái tát phiến thiên. Trên mặt mặt nạ cũng rơi xuống ở trên mặt đất làm vũ tát tai Tịch Ly tay. Còn ở run nhẹ nhẹ, Tịch Ly nâng lên mặt chung quanh vang lên từng đợt đào hút không khí thanh. Tịch Ly mặt nạ hạ mặt thực sự là mỹ mạo phi phàm. Mỹ không giống phàm nhân, thanh lãnh tuyệt trần, giờ phút này cặp kia bạc mắt lãnh đến mức tận cùng. Nhìn Lam Vũ khi, mắt hàm sát ý, tiên thành quản sự cũng bởi vì bên này động tĩnh vội vàng tới rồi, mặt khác tông môn. Người cũng sôi nổi nghe tin tới rồi, gần nhất đến này, liền nhìn thấy hiện giờ này phó cảnh tượng, không khỏi tiến lên đảm đương người điều giải, Lục Kiêu. Cùng với tỉnh lại Thành Quân cùng vạn đạo tông đoàn người. Nhìn kia trương tuyệt mỹ khuynh thành mặt, lại vô nửa điểm kinh diễm, không phải người nọ bộ dáng. Nhà bọn họ tiểu nha đầu thật sự không có trở về. Tịch Ly sắc mặt ở được đến vạn đạo tông cùng với tiên thành một ít bồi thường sau rốt cuộc hảo một. Ít nhặt lên trên mặt đất mặt nạ, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hết trương.